sang đầu ngõ. Một lần cài hoa đỏ lên tim, một lần dìu em sang nhà mới, tình yêu trong tâm với ngọt tiếng nói thơm ơi. Cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi, một lần nhìn mây ngủ quên trôi, một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới người sáng trên nương đôi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đây, ngày đó lần nhìn quê hương người sang, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi, người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối vì đã yêu thương rồi. Nhận nghĩa sống lên người.